Đế quốc bại gia tử, chương 1718, việc này không nên chậm trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một chi có hơn 50 người tiểu đội đảo quân mạnh, bọn họ ăn mặc thống nhất chế tạo phục trang, chỉ là có chút đặc thù đây là một loại quân trang, toàn thể lấy màu xanh lá cây làm chủ, nhưng màu sắc lại thâm sâu cạn không đồng nhất, đạt tới một loại mê thải hiệu quả, vào trong núi rừng có thể rất tốt cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp, không dễ bị phát hiện. Duy nhất có thể chứng minh thân phận là trên y phục nơi văn thiêu hình vẽ, đó là một tòa cửu đỉnh, trên đó cắm một chuôi thủ kiếm. Đỉnh là xã tắc, là thiên hạ, kiếm là binh khí, là võ lực, dùng võ định thiên hạ, an ổn xã tắc, đang là quân đội, bọn họ là quân tần. Cái này hơn 50 người sau lưng, cũng cõng một cái cùng quần áo giống vậy sắc thái túi lớn, hơn nữa trang bị nỗ tiễn, đoàn kiếm cùng tất cả loại binh khí tất cả đều đủ. Bọn họ tuổi tác đều là 20 cỡ đó, thân thể cường tráng, mắt lộ ra sạch bóng, đều là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Đây là một chi đặc thù quân đội, vậy đang tiến hành đặc thù huấn luyện. Hơn 50 người, nhưng ở tiến về phía trước gian lại không có phát ra bất kỳ thanh âm, thậm chí liền tiếng bước chân cũng đặc biệt nhỏ xíu. Đang lúc ấy thì phía trước đầu lĩnh đánh ra một cái dừng lại động tác tay, làm cho toàn bộ đội ngũ toàn thể ngừng lại. Báo, dựa theo bản đồ sở tiêu tập trung, phía trước sắp tiến vào vệ quốc Hoàng Hưng trấn phạm vi, chúng ta phải chăng tiếp tục tiến về trước. Nguyên lai là có một người thám tử trở về, nhỏ giọng làm bẩm báo. Hoàng Hưng trấn sao, cái này đầu lĩnh nhỉ non, ngẩng đầu lên lộ ra một tấm hơi có vẻ non nớt thêm mặt kiên nghị gò má, hắn chính là Vương Bình. Hắn nơi mang theo dĩ nhiên chính là biên giới quân coi giữ mới xây tiêm đao, đây bất quá là một tiểu đội, ở chỗ này thời gian, toàn bộ tiêm đao cũng chia tất cả tiểu đội, đang tiến hành đặc thù dã ngoại nhiệm vụ huấn luyện. Cái loại này dã ngoại huấn luyện là hắn từ phụ thân Vương Khang nơi đó biết được, bao gồm quân phục trang bị, phương pháp huấn luyện đều do này tới, sớm nhất gia tộc binh lính riêng huấn luyện, liền áp dụng phu ưng pháp này, ghi chép ở sách kéo dài đến nay. Vương Bình loáng thoáng nhớ phụ thân nói qua theo phu ưng pháp này huấn luyện xuất gia quân đội, là lính đặc chủng, tức tiến hành đặc chủng tác chiến, có thể sở trường tất cả loại hoàn cảnh phức tạp. Lần này huấn luyện dã ngoại, vượt qua biên giới đến vệ quốc một khối, mục đích chính là vì quen thuộc vệ quốc nơi này hoàn cảnh địa hình. Quảng cáo, ví dụ như ở nơi này trong rừng núi, như thế nào có thể tốt hơn phối hợp, nếu như gài tiếp tế, phải nên làm như thế nào bổ sung các loại. Tiêm đao tổng số người đem đạt tới vạn người, cái này đúng là một chi tổng hợp tư chất tương đối cao quân đội, lấy chiến lực cá nhân, hoàn hảo trang bị, toàn quân phối hợp đạt phát đến mạnh nhất, lấy ứng đối vệ võ chốt, hơn nữa cũng đem gánh vác viễn chinh vệ quốc mục đích chiến lược. Ở quá trình huấn luyện bên trong, đều là đi bộ tiến hành, đường xa huấn luyện dã ngoại, huấn luyện chiến lực sức chịu đựng. Lấy 50 đến 100 người là một đội tiến hành huấn luyện, mà Vương Bình vậy tự mình mang theo chi này 50 người tiểu đội tham dự. Mỗi tiểu đội cũng tiến hành số thứ tự, mang không có cùng huấn luyện nhiệm vụ, như dã bên ngoài sinh tồn, diễn xuất công chiến, hỏi dò tình báo các loại. Hiện tại hai bên còn không có bùng nổ rõ ràng mâu thuẫn, rút lui đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi suy nghĩ, Vương Bình ra lệnh, tới từ vệ quốc hạ chiến thư thách thức thất bại sau đó, bọn họ liền trung thực rất nhiều, chỉ ít trước mắt không có rõ ràng tấn công chiều hướng, nhưng bọn họ cũng không rút lui, như cũ đang không ngừng tăng binh, bọn họ đang tích góp, trận chiến này không thể tránh khỏi. Bất quá Vương Bình cũng sẽ không khơi mào chiến tranh, lấy bọn họ như vậy mục tiêu, nếu như tiến vào Hoàng Hưng trấn, tất nhiên sẽ bùng nổ mâu thuẫn. Truyền lệnh, chuẩn bị rút lui. Vương Bình phân phó nói. Báo, ngay tại lúc này, có một người vội vàng tới đây bẩm báo. 35 số biên đội ở đất hồ phá khu vực phát hiện có mấy chục người, theo hắn lời nói bọn họ thuộc về bệ hạ trực thuộc, ở nơi đó chờ, là có tiếp ứng nhiệm vụ. Bệ hạ trực thuộc, Vương Bình sắc mặt kinh nghi, tới nơi này tiếp ứng, hắn đột nhiên nhớ tới, phụ thân liền từng đề cập tới phái người đi vệ quốc cứu viện người nào, hình như là Vân Nghiên gì phụ mẫu, hơn nữa vẫn là nhị nương tự mình dẫn đội. Khi đó hắn còn không có rời đi Thọ Xuân, tự nhiên biết những chuyện này, chỉ là không quá rõ ràng, chẳng lẽ chính là cái này. Nghĩ tới đây, Vương Bình bận bịu nói. Mau mang ta đi qua. Giờ phút này bọn họ đều ở đây Hoàng Hưng ngoài trấn, chỉ bất quá tất cả chi đội ngũ là phân tán ra, mà đất hồ phá chính là ở Hoàng Hưng ngoài trấn hướng Tây Nam, cách nhau không xa, không lâu lắm, Vương Bình liền đến nơi này, vậy gặp được những người này. Tổng cộng có hơn 10 người, đều mặc chức sức lực trang, Vương Bình một mắt liền nhận ra, những người này phần lớn đều là gia tộc võ vệ. Võ vệ là gia tộc tư mật lực lượng một chi, chủ yếu ở Ngũ Phong đảo huấn luyện, coi như là so với là cường đại lực lượng. Bình thiếu gia, dẫn đầu ông già, lại liếc mắt một cái liền nhận ra Vương Bình. Tả Thúc Thúc, Vương Bình vậy nhận ra cái này ông già, hắn là gia tộc người, là phụ thân từng từ giang hồ chiêu mộ võ đạo tông sư cao thủ, Vương Bình khi còn bé còn bị hắn chỉ điểm qua, dĩ nhiên là biết. Bình thiếu gia, ngài tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ là bệ hạ để cho ngài xuất bộ tiếp ứng chúng ta? Chấm, gặp được là người mình, bọn họ cũng buông lòng xuống, ông già bên trái thông nghi ngờ hỏi nói, mà lại ở nơi này gặp nhau, có thể không kinh ngạc sao? Không phải, Vương Bình mở miệng nói. Ta là mang quân đội tới huấn luyện, ngược lại là các ngươi nói tiếp ứng chẳng lẽ là ta nhị nương bọn họ sao? Không sai, cái này vốn là cực kỳ bí mật nhiệm vụ, nhưng cùng Vương Bình tự nhiên không cần giữ bí mật bên trái thông thành tựu lần này tiếp ứng nhiệm vụ người phụ trách chủ yếu cùng Vương Bình toàn bộ thoái thác. Dựa theo trước đó sở định rút lui tuyến đường, chủ mẫu các người sẽ rút lui đến đây, do chúng ta tiếp ứng rời đi vệ quốc phạm vi, có thể chúng ta đã ở chỗ này chờ 3 ngày, như cũ không gặp, sợ là xuất hiện trắc trở. Bên trái thông sắc mặt mang theo lo lắng, mấy ngày trước chúng ta đạt được địa võng đưa tới tin tức nói là liền sẽ ở đây mấy ngày đến, có thể không có một chút tin tức chúng ta đang hợp lại chuẩn bị đi vào Hoàng Hưng Trấn, ta đã phái ra người đi tìm hiểu tin tức hiện tại vẫn chưa về. Bên trái thông vừa nói tình huống, quảng cáo, nghe được này, Vương Bình sắc mặt vậy ngưng trọng. Hắn cũng đại khái hiểu qua, lần này nhị nương bọn họ là muốn từ thái thượng giáo trong tay cứu người, cái này trình độ nguy hiểm tự nhiên không cần nhiều lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Bình hỏi, người xác định nhị nương bọn họ đã đến Hoàng Hưng Trấn. Xác định, bên trái thông mở miệng nói. Ngày trước chúng ta đã từng địa võng đưa tới chính xác tin tức. Được, Vương Bình đáp một tiếng, lập tức hướng về phía người bên cạnh phân phó nói. Truyền lệnh 23, 24, 32, 55, 58, biên đội lập tức tụ họp dừng lại trước mặt nhiệm vụ huấn luyện, lập tức tập hợp chạy tới Hoàng Hưng Trấn. Làm binh đáp lời, lập tức chạy đi truyền đạt, ở nơi này chung quanh có đếm tiểu đội phân phối, là có thể trực tiếp vận dụng lực lượng. Đây cũng tính là một cái trùng hợp, nguyên bản Vương Bình là ở chỗ này mang binh huấn luyện, nhưng vừa vặn gặp hắn dĩ nhiên không thể tin không để ý tới. Bình thiếu gia, ngài là muốn, thấy lần này an bài, bên trái thông kinh nghi hỏi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi Hoàng Hưng Trấn đi cứu viện. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.